Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, Tiềm Long Tại Uyên. Tài hoa xuất chúng, hình dung một người khí khái bất phàm tài hoa xuất chúng. Càng ngón tay thanh thiếu niên, điều này nói rõ hết thảy thiên tài, luôn có thể tại lúc còn rất nhỏ liền hiển lộ ra bất phàm đến. Trên đầu đều dài sừng. Có thể không bị người phát hiện sao? Nhưng cũng không phải là hết thảy thiên tài đều là quang mang vạn trượng. Cũng có rất nhiều thiên tài thường thường giấu ở thật dày sắc ngoài bên trong. Giống ngoan thạch đồng dạng không chút nào thu hút. Thẳng đến hóa kén thành bướm lúc. Bỏ qua người mới sẽ đau lòng nhức óc kêu to chính mình lúc trước làm sao lại nhìn sai rồi nha. Cổ nhân đem cái này gọi là không lên tiếng thì thôi. Một tiếng hót lên làm kinh người. Tần Trường Phong chính là đem chính mình nên đi lộ tuyến định nghĩa vì cái sau. Hắn cho mình phủ thêm một cái đồ đần sắc ngoài đến tiêu trừ mọi người đề phòng. Nhưng lại vừa đúng triển lộ ra bất phàm của mình. Loại này bất phàm tuyệt đại đa số người đều không nhìn thấy. Nhưng lại luôn có ánh mắt độc đáo. Lịch duyệt phong phú người có thể phát hiện. Một ngày này Viên Tâm lần nữa tới tìm hắn, hỏi trước hắn phải chăng nhớ tới Long Môn Tiêu Cục chia ly diệt môn chuyện đêm đó. Tần Trường Phong y nguyên làm câm điếc trầm mặc, Viên Tâm mục đích thực sự hiển nhiên cũng không phải cái này. Chỉ gặp hắn hòa ái cười đứng lên, sờ lấy Tần Trường Phong đầu hỏi, người ta cũng coi như hữu duyên, có nguyện ý không làm đệ tử của ta? Tần Trường Phong mí mắt hơi hơi nháy một cái, nhưng cuối cùng không có trả lời. Thông qua bái sư Viên Tâm tiến vào trong Thiếu Lâm tự môn. Là Tần Trường Phong thấp nhất ranh giới cuối cùng, dạng kia hắn liền sẽ xếp tại tuệ chữ lót. Trong thời gian ngắn tiếp xúc đến thần công khả năng không lớn, nhưng cũng xem như có hy vọng, nếu như tại phát hiện độ X3 tăng trước đó, hắn có lẽ đáp ứng. Nhưng bây giờ hắn lại có càng lớn dã tâm. Mà thôi, xem ra là chúng ta hữu duyên vô phận. Viên Tâm thoải mái cười một tiếng. Lần nữa sờ lên Tần Trường Phong đầu sau trực tiếp rời đi. Có lẽ hắn cũng không xác định Tần Trường Phong chính là Nhanh Ngọc Thô. Hôm nay tới chẳng qua là tâm huyết dâng trào mà thôi. Lại qua 2 tháng, thời tiết tiến vào rét đậm. Trên núi đã bắt đầu tuyết rơi, nhưng Tần Trường Phong mỗi ngày xách nước hành vi vẫn không có đình chỉ. Chỉ bất quá lại trước thời hạn một cái giờ rời giường. Cái này để cái kia lương tâm chưa mất hùng hài tử đều cảm nhận được một tia phát ra từ nội tâm. Khiển trách, chỉ bất quá đền bù Tần Trường Phong phương thức không phải giúp hắn xách nước, mà là mỗi ngày đều sẽ bằng vào tự thân vũ lực. Giúp hắn lưu đủ đồ ăn. Trước đó, bởi vì cạnh tranh kịch liệt, Tần Trường Phong thường xuyên là ăn không đủ no, hoặc là căn bản liền không có cơm ăn. Tại hệ thống tu luyện võ công trước đó, hùng hài tử to con thân thể đang đánh nhau lúc có không gì sánh được tiên thiên ưu thế. Chẳng qua tiếp qua 1-2 năm, tình huống có lẽ liền muốn nghịch chuyển. Chờ bọn hắn thân thể đều mở ra, hơn nữa học được cơ sở võ công về sau, mập mạp thân thể sẽ liên lụy tốc độ, từ đó biến thành nhược điểm chí mạng. Đến lúc đó đoán chừng có không ít bị hắn khi dễ qua người sẽ đi tìm hắn báo thù. Ngoại viện tiểu sa di nhóm cũng có thể luyện võ, nhưng đều là từ tuệ chữ lót đệ tử dạy cơ sở nhất công phu quyền cước. Tần Trường Phong tại không có sự tình thời điểm, cũng sẽ đứng tại phía sau cùng đâu ra đấy đi theo học. Bởi vì hắn cho rằng thông qua loại phương thức này có thể lĩnh ngộ cơ sở cận chiến. Tiểu sa di nhóm cũng sẽ không vĩnh viễn liền đợi tại cái này tòa phía sau núi trong biệt viện. Lúc có sư phụ nguyện ý thu bọn hắn làm đồ đệ lúc, bọn hắn liền sẽ bị mang đi. Đốt giới 3, ban thưởng pháp hiệu, trở thành chân chính Thiếu Lâm tăng nhân. Cách mỗi mấy ngày liền sẽ có người vui mừng hớn hở rời đi. Về sau ngay cả hùng hài tử đều bị trưởng quản đồ ăn phòng mập hòa thượng mang đi. Tần Trường Phong kẻ ngu này hoàn toàn như trước đây không người hỏi thăm. Tần Trường Phong cho mình định ranh giới cuối cùng là 2 năm. 2 năm về sau nếu như còn không thể đạt thành mục đích, như vậy hắn liền nhất định phải lựa chọn cái khác phương án. Đi tìm Cửu Dương Thần Công có vẻ như cũng là một cái lựa chọn tốt. Vấn đề ở chỗ hắn cho rằng Cửu Dương Thần Công cũng không 10 phần thích hợp bản thân. Cửu Dương Thần Công cường hãn không thể nghi ngờ. Bất kỳ cái gì người bình thường làm từng bước tu luyện cơ hồ đều có thể trở thành đỉnh cấp cao thủ. Nhưng hết lần này tới lần khác Tần Trường Phong hiện tại đã không phải là người bình thường. Thân thể của hắn đi qua thông thiên tháp cải tạo, đã là nửa số lửa hóa thân thể. Chỗ tốt không cần nhiều lời, nhưng thiếu sót cũng không phải là hoàn toàn không có. Ở nội công lựa chọn bên trên liền nhất là hắn phải chú ý. Bởi vì thí luyện giả năng lượng trong cơ thể, không chỉ là thuộc tính cùng lực lượng tăng lên, hay là sử dụng kỹ năng cơ sở, một khi kỹ năng cùng nội lực thuộc tính xung đột, uy lực liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Cho tới bây giờ, Tần Trường Phong kỹ năng cũng không có cùng cái gì đặc thù thuộc tính thiên về. Nhưng hắn thiên phú ngoại trừ vô tướng bên ngoài vẫn còn mang theo một cái lôi điện thuộc tính. Lôi điện đã có âm lại có dương. Tu luyện thuần dương Cửu Dương Thần Công mặc dù không xung đột, nhưng lại cuối cùng không thể hoàn mỹ phù hợp. Tại Tần Trường Phong kế hoạch bên trong, hắn thuần nội công thích hợp nhất hẳn là tiêu giao phái tiểu vô tướng công. Về phần lý do, vẻn vẹn vô tướng 2 chữ này là đủ rồi. Cũng không tiếp tục cần cái khác. Chỉ bất quá thiên long bát bộ thế giới so thế giới này muốn cường hãn một cái cấp bậc trở lên. Đạt được tiểu vô tướng công độ khó so kim cương bất hoại thần công lớn hơn. Huống hồ, Tần Trường Phong cho rằng đi qua thông thiên tháp pháp tắc hóa chuyển hóa đồ vật, vô luận là trang bị hay là công pháp, đều là tiến hành nửa số liệu hóa cải biến, cho nên cũng không thể hoàn toàn dùng trước kia ánh mắt đến đánh giá một vật mạnh yếu. Lùi 1 vạn bước tới nói, đạt được Cửu Dương Thần Công độ khó thật liền so kim cương bất hoại thấp sao? Côn Luân Sơn vách núi ngàn ngàn vạn vạn, quỷ mới biết kia cất giấu kinh thư hầu tử đến tột cùng ở đâu một tòa bên dưới vách núi. Thiếu lâm phía sau núi làm tiểu sa di thời gian, nhoáng một cái chính là 2 năm qua đi. 2 năm ở giữa, so Tần Trường Phong tới trước biệt viện hoặc là đồng thời tới tiểu sa di, cơ hồ tất cả đều đã bị sư phụ lĩnh đi. Hắn là thạc quả cận tồn một cái, sinh sinh ngao thành có tuổi đời. 2 năm qua, hắn ngoại trừ mỗi ngày vẫn như cũ bền lòng vững dạ sách nước, tu luyện thiếu lâm tự vào môn công phu quyền cước bên ngoài, thời gian khác tất cả đều tiêu vào 3 cái pho tượng bên trên. Cái này 3 cái pho tượng có hắn 7 tuổi thân thể người cao như vậy. Vốn là 3 cái vứt bỏ gốc cây, bị Tần Trường Phong nhìn như chật vật rời đến vứt bỏ thiền viện cửa ra vào. Thời gian 2 năm, hơn 700 ngày, từ lạnh nhạt đến thuần thục. Tần Trường Phong từng đao tại 3 cái trên mặt cọc gỗ lưu lại vết khắc. Đem 3 cái xấu xí gỗ u cục dần dần biến thành 3 cái ngồi xếp bằng nhân ảnh. Cái này 3 cái mộc điêu nhân ảnh chân ngồi bồ đoàn. Cái cổ treo Phật châu, ngón tay bóp bồ đề, chắp tay trước ngực, rõ ràng là tăng nhân dáng vẻ, nhưng lại đều để tóc dài râu dài. Hình dạng cũng không phải dạng kia hòa ái, mà là tang thương bên trong mang theo một tia lăng lệ. Thời gian 2 năm rèn luyện, Tần Trường Phong cơ sở điêu khắc đã sớm tăng lên tới cấp 2. Điêu khắc phẩm dị biến xác suất từ 1% tăng lên tới 5%. Mặc dù chỉ số vẫn như cũ rất nhỏ, nhưng lại thực hiện 5 lần tăng lên vượt qua thức thăng hoa. Chỉ bất quá trong thời gian này Tần Trường Phong một mực tại cùng cái này 3 cái pho tượng phân cao thấp, cho nên không có thể sử dụng khổng lồ số lượng đến phát động dị biến. Điều khác ra dị biến đạo cụ, một ngày này, Tần Trường Phong làm xong tảo khóa, theo thường lệ đi vào trong rừng tùng vứt bỏ thiền viện cửa ra vào. Ngày đông giá rét mùa mặc dù còn không có tuyết rơi, có thể lá tùng bên trên cũng treo đầy nước đá, ngoại trừ ba cái rưỡi người cao mộc tượng bên ngoài, còn có một cái tiểu mập mạp đứng tại nơi đó, chính đối tay a nhiệt khí sưởi ấm. Mập mạp chính là năm đó để Tần Trường Phong giúp hắn xách nước Hùng Hài Tử. Hai năm qua Tần Trường Phong từ đầu đến cuối quái gở kiệm lời. Mập mạp cũng bởi vì đã từng khi dễ người khác quá ác mà không có bằng hữu. Cứ như vậy hai cái không có bằng hữu người liền chậm rãi cùng đi tới. Trở thành lẫn nhau duy nhất có thể nói tới bên trên lời nói người đồng lứa. Tần Trường Phong mặc đơn bạc tăng y đi tới cửa về sau. Theo thường lệ đầu tiên là trong gió rét đứng như cọc gỗ luyện tập thiếu lâm vào môn công phu quyền. Cước, hai năm qua không có gián đoạn luyện tập, chẳng những để hắn lĩnh ngộ cơ sở cận chiến LV1, còn đem độ thuần thục tăng lên tới 30%. Bởi vì điểm này, Tần Trường Phong đối với cái này hết thảy thiếu niên tăng nhân đều bỏ đi như giày rách vào môn. Quyền cước trở nên vô cùng si mê. Thông qua cùng Agronomy lôi đài đánh một trận về sau, Tần Trường Phong đã dần dần ý thức được, nếu như muốn đi độc hành lộ tuyến, sở trường tại công kích từ xa là xa xa không đủ. Cường đại cận chiến cùng sắc bén công kích từ xa kết hợp, mới là hắn đi thông con đường này cuối cùng kết cục. Lúc này, mập mạp ngồi xổm ở trên thềm đá nhìn đến nhàm chán. Thế là liền mở miệng nói ra, ai, ta nói ngươi mỗi ngày liền ngốc như vậy luyện cũng quá không có ý nghĩa. Muốn hay không chúng ta đánh một trận a? Đến, Tần Trường Phong thu công hai tay buông thỏng, một mặt đờ đẫn nói một chữ. Mập mạp nhất thời nhãn tình sáng lên. Đây là hai năm qua Tần Trường Phong lần thứ nhất đáp ứng cùng hắn tỉ thí. Hưng phấn phía dưới xoạt một tiếng liền từ dưới đất nhảy đứng lên. Sau đó bày ra một cái mãnh hổ hạ sơn. Trên thực tế càng giống là đói heo chụp mồi động tác bổ nhào đi qua. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.